Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 303, con nhện tang thi, chương 310, con nhện tang thi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương còn không lúc đi ra tử liền đem Đoạn Thu từ trong giấc mộng cho gọi lên. Đầy mặt cơn buồn ngủ, Đoạn Thu vốn đang chuẩn bị ngủ cái hấp lại giác. Ai biết bị Tử hôn một cái sau trong nháy mắt liền tỉnh táo. Bất đắc dĩ để Tử kiểm tra một hồi thương thế trên người. Phát hiện ngực cùng sau lưng bị đâm xuyên địa phương đã khép lại gần đủ rồi. Chỉ cần bộ kịch liệt vận động trên căn bản sẽ không nứt ra. Muốn khỏi hẳn chỉ có thể hồi Thiên Phong Thành trị liệu. Không phải vậy phải đợi 10 ngày 8 tháng, thay đổi một phép thuật chữa trị băng vải. Đoạn Thu liền trên thuyền áo sơ mi, sau đó cùng chúng nữ đồng thời ăn cái điểm tâm ni mộ dung. Linh đã nói, ở bệnh viện trên lầu còn có một con lãnh chúa cấp tang thi. Là con nhện tang thi, Đoạn Thu vốn đang dự định phục sinh tăng thêm tân thành viên. Ai biết mộ dung Linh nói cho Đoạn Thu, này con tang thi đã hoàn toàn thoát ly hình người, nếu như muốn phục sinh nàng có thể thử xem nắm lên đến. Đoạn Thu nghe xong đương nhiên là từ chối, muốn phục sinh liền phục sinh muội chỉ, quái vật không thể được. Chuẩn bị một hồi sau mấy người liền hướng về trên lầu bắt đầu rồi đi tới. Mộ Dung Linh cùng Tử còn có Hạ Cầm ba người đi ở trước nhất. Những người khác ở cuối cùng bảo vệ Đoạn Thu, mấy người tìm tòi tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhanh sẽ một đường đi tới 6 tầng độ cao. Mới vừa gia nhập 6 tầng hoàn cảnh chung quanh liền phát sinh ra biến hóa. Quả nhiên cùng Mộ Dung Linh nói như thế, là con nhện tang thi, chật hẹp bệnh viện đi ra trên đầu đầu cũng có tơ nhện. Thậm chí còn cách đó không xa còn kề cận một con phổ thông tang thi. Có muốn hay không một cây đốt thiêu hủy a, ngược lại chúng ta là tìm đến lãnh chúa. Như vậy nên có thể hấp dẫn ra đến, Đoạn Thu vừa đi vừa nói đến. Mộ Dung Linh nghe xong suy nghĩ vài giây sau đó nói. Có thể, những con nhện này tơ dính tính lớn vô cùng, chiến đấu với nhau chúng ta muốn tránh khỏi va vào, trực tiếp thiêu hủy đi, nói không chắc vẫn đúng là có thể đem con nhện tang thi hấp dẫn ra đến, trong này sẽ bắn ra pháp. Thuật ngoại trừ Đoạn Thu còn có một tên đáng yêu muội chỉ. Là ngày đó Đoạn Thu phục sinh một con phổ thông tang thi. Tên là Tuyết Mộng, ngày đó Đoạn Thu một loại bắt được 3 con tang thi. Một con sẽ di động trong nháy mắt, một con tốc độ rất nhanh, còn có một con là phổ thông tang thi. Đoạn Thu cảm thấy dài đến đẹp đẽ liền trực tiếp thu phục. Ai biết dĩ nhiên là hy hữu loại hình ma pháp tang thi. Phục sinh sau đã tỉnh lại hỏa diễm năng lực ma pháp. Tuyết Mộng chi, đẳng cấp cấp 14, hỏa hệ ma pháp sư. Tiểu Tuyết, chúng ta đồng thời, người bên trái ta bên phải, Đoạn Thu sờ sờ Tuyết Mộng Chi đầu nói rằng. Tuy rằng hai người tuổi tác gần như, Tuyết Mộng Chi nghe xong lập tức gật gật đầu, nàng có thể bất hòa mạn nhu như thế chán ghét Đoạn Thu mò đầu. Trái lại rất hưởng thụ nói rằng, được rồi hội trưởng, Đoạn Thu đưa tay ra trực tiếp phóng thích phún xạ hỏa diễm. Loại ma pháp này skill là sơ cấp ma pháp sư đều sẽ. Uy lực không phải rất lớn, thế nhưng thích hợp nhóm lửa cùng hù dọa người. Đương nhiên phún xạ hỏa diễm cũng có càng lợi hại phiên bản. Có điều cần đánh ra sách skill mới có thể học tập. Coi như là biến dị tang thi chế tạo mạng nhện cũng sợ hỏa diễm. Rất nhanh chu vi mạng nhện liền bị ngọn lửa đốt sạch rồi. Tiếp tục tiến lên. Trừ một chút trong phòng có mạng nhện ở ngoài, phần lớn trong phòng đều không có. 6 tầng mắt thấy liền đi tới đầu, có điều vẫn không có con nhện tang thi hình bóng. Tầng này thu hoạch cũng không ít, một quyển chữa trị sách skill, hai chữa bệnh cái dương, một người trong đó vẫn là hoàng kim cấp chữa bệnh cái dương. Bên trong giá cao cấp hồi phục thuốc, vừa lúc đó bên cạnh Sở Huỳnh Huyên nghe thấy cái gì. Nàng còn chưa nói Mộ Dung Linh cùng Tử liền di động trong nháy mắt đến bên cạnh một cửa gian. Phòng, hai nữ liếc mắt nhìn nhau sau trực tiếp đá văng cửa lớn. Sau đó liền quay về bên trong phóng thích kiếm khí skill. Lùi về phía sau, Tử la lớn, mọi người nghe xong lập tức yểm hộ đoạn thu lui lại. Mấy giây sau trong phòng liền lao ra một tên chỉ ăn mặc nội y mê hoặc nữ tử. Cô gái này con mắt hào quang màu đỏ dị thường lóe sáng. Ngoại trừ con mắt tỏa ra hồng quang ở ngoài, phía sau dĩ nhiên kéo dài ra 8 con gai nhọn, rồi cùng phong lăng sau khi biến thân gần như, có điều xem ra càng thêm nguy hiểm. Mần Ni Tử cùng Mộ Dung Linh hai người một bên lùi về sau một bên. Phóng thích kiếm khí quá khứ, đoạn thu thừa cơ hội này phóng thích trinh sát thuật, được tin tức dọa hắn nhảy một cái. Tên gọi, tử thần con nhện thiếu nữ, tang thi hóa, lãnh chúa, đẳng cấp, level 22, sinh mệnh, không biết, giới thiệu, bị cảm hóa bệnh độc tử thần con nhện thiếu nữ. Nếu như không có thực lực tuyệt đối xin đừng nên thử nghiệm làm tức giận nàng. Tuy rằng tang thi hóa thế nhưng còn có một chút khi còn sống ý chí. Cực kỳ nguy hiểm. Mần Ni dĩ nhiên là 22 cấp lãnh chúa. Không trách Mộ Dung Linh nói mình một người giải quyết không được. Mộ Dung Linh cấp bậc nhưng là cùng Hạ Cầm cấp bậc là như thế. Đều là 10 cấp 7. Coi như vậy cũng cùng lãnh chúa chênh lệch cấp 5. Mần Ni hiện tại đoạn thu cái này 8 người. Đoàn đội, đạt đến 15 cấp trở lên cũng là 4 người. Đoạn thu 15 cấp, Hạ Cầm 10 cấp 7, Mộ Dung Linh 10 cấp 7. Còn có Sở Huỳnh Huyên là 16 cấp. Sở Huỳnh Huyên là sẽ di động trong nháy mắt năng lực tang thi. Lực chiến đấu của nàng nếu như phát huy được phỏng đoán không thể so Mộ Dung Linh nhỏ yếu. Nàng có thể khống chế sấm sét công kích, nhưng cũng không phải phép thuật, bởi vì mới vừa phục sinh vì lẽ đó vẫn chưa thể rất tốt khống chế năng lực của chính mình. Mọi người một bên lùi về sau một bên công kích, rất nhanh sẽ lùi tới duy nhất trong đại sảnh. Ở đây chiến đấu so với chật hẹp quá đạo ắt phải tốt hơn nhiều. Tử thần con nhện thiếu nữ tốc độ cùng sức phòng ngự dị thường khủng bố. Trước tiên không nói tốc độ, chỉ là sức phòng ngự cũng làm người ta khiếp sợ. Tử cùng Mộ Dung Linh kiếm khí đánh ở trên người nàng không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhiều nhất chính là làm cho nàng lùi về sau một bước nhỏ. Mà tử thần con nhện thiếu nữ một vồ giết liền có thể đến hai người trước mặt. Nếu như không phải có di động trong nháy mắt vẫn đúng là không tốt né tránh. Không biết lúc nào tử thần con nhện thiếu nữ trong tay dĩ nhiên xuất hiện hai cái sắc bén chủy thủ. Nhào tới sau chính là một ám sát đi tới. Có điều đều bị hai người né tránh. Có một lần nhào tới dùng phía sau 8 cái gai nhọn đồng thời công kích. Dĩ nhiên rất dễ dàng xuyên thấu vách tường. Ta đi giúp các nàng, Hạ Cầm nói xong cũng xông lên trên. Bên cạnh Sở Huỳnh Huyên suy nghĩ một chút nói rằng, ta cũng đi thôi, các ngươi bảo vệ tốt hội trưởng. Lại hai người gia nhập, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Đoạn thu cùng mấy người lùi về sau đến phòng khách phần cuối. Vì không quấy rầy 4 người chiến đấu chỉ có thể như vậy. Này con tang thi cũng không biết phòng ngự bao nhiêu, mọi người skill đánh tới đi mới không tới 500 thương tổn. Cụ thể sinh mệnh càng là trinh sát không tới, tuy rằng lại thêm ra hai người công kích, thế nhưng tử thần con nhện thiếu nữ vẫn như cũ không tránh né skill. Trực tiếp đẩy mọi người skill liền cường đánh, Mộ Dung Linh cắn răng phóng thích vài đạo bách hoa kiếm khí. Bách hoa kiếm khí bắn chúng ở tử thần con nhện thiếu nữ trên người vẻn vẹn là để làn da của nàng. Xuất hiện nhợt nhạt vết thương. Bách hoa kiếm khí nhưng là Mộ Dung Linh tuyệt chiêu. Phóng thích bách hoa kiếm khí tiêu hao sẽ lớn vô cùng. Bị bách hoa kiếm khí bắn chúng. Tử thần con nhện thiếu nữ nhìn một chút chính mình vai chua vết thương tựa hồ rất nghi hoặc. Có điều một giây sau liền khóa chặt Mộ Dung Linh. Sau đó không nhìn thẳng 3 người khác công kích xông lên trên. Xem ra Mộ Dung Linh thành công giữ nàng lại cừu hận. Có điều cũng không có tác dụng gì. Hết chương.